Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262. Tư thế ra báo ứng. Tư thế ra người này cực kỳ cẩn thận, cho dù là tại mình ngày đại hôn say rượu cũng đều là giả vờ. Vừa về tới biệt viện của mình về sau, hắn liền đem trong cơ thể của mình rượu dụng tâm pháp ép ra ngoài. Khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười thản nhiên, đẩy cửa ra đi vào. Hắn đi tới Lưu Lâm bên người, một thanh bóc rơi mất Lưu Lâm khăn cô dâu. Hắn cười đến phóng đãng nói, ngươi không nguyện ý gả lại như thế nào, đây còn không phải là ngoan ngoãn đến chúng ta từ phủ. Chỉ bất quá bây giờ ta cũng không thế nào thích ngươi. Nếu không phải vì tại Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết trước mặt trang giả vờ giả vịt, đã sớm chơi chết ngươi, ngươi vì cái kia Bạch Vận không tiếc đối địch với ta. Bằng Viêm thiếu đem Bạch Ngọc cưới được Triệu Tộc vào cái ngày đó. Liền là ngươi Lưu Lâm tử ký, thật sự là không thú vị. Theo tư thế ra ngưng thần vận công, tản mát ra tử sắc quang mang, Lưu Lâm trong mắt cũng đồng dạng hào quang màu tím chợt lóe lên. Lưu Lâm khôi phục bình thường về sau, thân thể mềm nhũn, hắn hữu khí vô lực nhìn về phía tư thế ra, thản nhiên nói, ngươi giết ta đi. Vì sao còn muốn khổ khổ diễn một màn như thế hí? Lừa người nhà của ta, lừa ra ra ngươi phụ thân, ta vẫn là thích nhìn ngươi chỉ vào người của ta mắng dáng vẻ. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút oán hận ta đáng thương bộ dáng. Bất quá ta hiện tại xem như biết, nữ nhân thiên sinh đều là thấp hèn bại hoại, ta hiện tại là phu quân của ngươi, ngươi hẳn là hảo hảo tôn kính ta mới là. Về sau cũng không thể mắng nữa. Tư thế ra một tay lấy Lưu Lâm túm chết, hung hãn nói, quên nói cho ngươi một tin tức, Bạch Vận bị người thiết kế rời đi Nam Thiên Học Viện. Ở nửa đường bên trên bị người giết, đây chính là ngươi đau khổ kiên trì đồ vật. Kết quả là thì có ích lợi gì? Hắn chết rồi, ngươi vì đó bảo vệ hết thảy hết rồi. Ngươi, nói cái gì? Vận nhi hắn, Lưu Lâm ánh mắt lưu truyền. Trong mắt hàm ẩn lệ quang, hắn trừng mắt tư thế ra nói, ngươi không nhân tính, phản bội bằng hữu, hắn đều đã đi xa, ngươi vì sao vẫn không chịu buông tha hắn, hắn miễn là còn sống, lòng ta khó có thể bình an, hiện tại hắn chết rồi, ngươi rất nhanh cũng liền phải chết, ta chỉ là không muốn để cho các ngươi như thế sớm gặp nhau mà thôi. Hôm nay là chúng ta đại hôn, ta còn cần ngươi phối hợp. Tư thế ra ngửa đầu cười nói, đem Lưu Lâm ném trở về trên giường, lần nữa chuẩn bị vận công, nhưng không ngờ một thanh sáng loáng trường kiếm sượt qua người. Cũng không phải là thanh kiếm kia lệch, mà là tư thế ra cảm nhận được nguy hiểm, trong nháy mắt né tránh mà thôi. Một cái tư thế ra cực kỳ xa lạ nữ tử ra hiện ở trước mặt của hắn. Hắn quát người nào, lại dám ám sát tại ta, một người xa lạ mà thôi. Bạch Vận từ trên xà nhà nhảy xuống tới, phủi tay cười nói, hiện tại ngươi có hai con đường có thể đi. Một, giải trừ khôi lỗi thuật, ta phế bỏ ngươi. Hai, ta trực tiếp giết ngươi. Cầu thả mạng sống cùng tử vong khác nhau ở chỗ nào? Tư thế ra lạnh lùng cười cười, đưa tay thả ở trên lưng lấy ra trường kiếm của mình chỉ hướng Bạch Vận nói. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ta là Thiên Lan Học Viện quản sự sư huynh, linh phủ cảnh viên mãn tu vi, làm ta sẽ chả lẽ lại sợ ngươi? Không bằng chúng ta thay cái phương án, ta giết cả nhà ngươi, lại giết ngươi cũng là có thể. Bạch Vận trong lòng đã đối tư thế ra hận thấu xương. Hận không thể đem tư thế ra thiên đao vạn quả, nhưng cân nhắc đến tư thế ra còn nắm giữ lấy Lưu Lâm trên người khôi lỗi thuật. Hắn liền không thể mạo hiểm mà đi, ta sẽ bị ngươi uy hiếp. Tới đi, tư thế ra rút kiếm mà lên, thẳng tắp cắm đến cô gái xa lại trên thân, đang chuẩn bị cất tiếng cười to, lại phát hiện chỉ là cái phân thân, còn không đợi hắn quay đầu, trên đùi liền truyền đến nhói nhói cảm giác, hắn cắn răng quỳ trên mặt đất, hắn mồ hôi rơi như mưa, cố nén đau đớn nói, nguyên phủ cảnh, ngươi đến tột cùng là người nơi nào? Nào có, cùng ta thù hận, vì sao xuất thủ tàn nhẫn như vậy? Bạch Vận lộ ra ngay linh âm kiếm, một kiếm đem Từ Thế ra hai chân dùng xảo kình phế bỏ đi về sau. Hắn đi vào Từ Thế ra trước mặt, lại là hai kiếm đem Từ Thế ra hai tay phế bỏ. Hắn tiện tay vung lên, biến thành bạch vận bộ dáng. Một tay lấy Từ Thế ra sách dùng một đôi huyết hồng hai mắt nhìn về phía Từ Thế ra tàn nhẫn đối. Với ngươi mà nói bất quá là trả lại cho ngươi mà thôi. Ngươi liên hợp triệu tộc diệt ta bạch ra cả nhà vì cái gì liền là chính ngươi thượng vị. Ngươi thật là đủ hèn hạ. Đây là bất nhân bất nghĩa. Lợi dụng Lâm Nhi tình cảm đối phó bên người hết thảy. Là vì bất trung tình yêu. Thật không biết ngoại trừ giết chết ngươi còn có cái gì lựa chọn. Ngươi cho rằng ngươi làm việc này ta cũng không biết à. Báo ứng. Chỉ là tới trước đến bên cạnh ngươi, triệu tộc ta bạch vận cũng sẽ từng chút để bọn hắn cả nhà hủy diệt. Từ Thế ra nhìn thấy bạch vận về sau, nghe được bạch vận một phen cực kỳ âm tàn về sau. Thân thể cũng là một trận run rẩy, hắn làm sao cũng không nghĩ tới bạch vận còn sống. Hắn giờ này khắc này chậm rãi mở miệng nói ta là vì toàn cả gia tộc tương lai có thể đủ lâu dài. Một chút, ta cũng không có nghĩ qua muốn thực tình phản bội các ngươi. Thế nhưng là triệu tộc xuất thủ ác như vậy, ta sợ hãi, bọn hắn giết các ngươi nhà người tựa như đồ heo làm thịt dê. Không có chút nào nhân tính, ta chỉ có thể đi chợ giúp hắn làm từng cái sự tình. Ta có lỗi với ngươi Bạch Vận, cũng có lỗi với Lưu Lâm, nhưng ngươi cho rằng nương tựa theo mình liền có thể đấu qua triệu tộc à. Bọn hắn quá kinh khủng, ngươi không phải là bọn hắn đối thủ, là không phải là đối thủ ngươi nói không tính, nếu như ngươi còn có một tia người tính, giải trừ Lâm Nhi khôi lỗi thuật, ta liền cho ngươi một thống khoái, ta người này hiện tại rất giỏi thay đổi, một hồi thay đổi chủ ý, giết cũng không phải là một mình ngươi. Bạch Vận nghe Từ Thế ra, đối triệu tộc lại nhiều hơn mấy phần cừu hận. Hắn một cước đem Từ Thế ra đá phải trên mặt đất nói. Hạn ngươi nhanh giải độc, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha ha, ngươi giết ta cũng cứu không được hắn. Ta hạ chính là khôi lỗi thuật là bằng vào ta làm chủ. Ta là chủ nhân của nàng. Ta chết đi, hắn cũng không sống được. Ngươi đừng uổng phí sức lực. Từ Thế ra giờ phút này lại là cười có chút vui vẻ. Hắn phun một ngụm máu tươi nói, ngươi cuối cùng vẫn là không có đầu óc, trọng tình trọng nghĩa cứu không được bất luận kẻ nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi chết. Trên thế giới này, từ bi là đáng buồn nhất đồ vật, ngươi cho tới bây giờ liền chưa từng thay đổi. Đồ đần, Bạch Vận trong lòng lột bột một tiếng, làm sao đều không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Hắn vội vàng hô Từ Thế ra. Cái này khôi lỗi thuật giải thích như thế nào chứ? Giải thích như thế nào chứ a? Ngươi bây giờ muốn biết, chậm, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề. Trước khi chết cũng có thể mang ta đi âu yếm nữ tử rời đi. Đời này ta kiếm lời, Từ Thế ra lên tiếng cười vài tiếng, liền cắn đứt đầu lưỡi của mình, ngã trên mặt đất, không, không, không muốn a. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên. Bạch Vận căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn lắc đầu, thất hồn lạc phách đi tới Lưu Lâm bên người, hắn nhìn xem hư nhược Lưu Lâm, lần nữa nước mắt chảy xuống, hắn lắc đầu nói, Lâm Nhi ngươi không thể chết, không thể chết, ta ngươi ta còn có thật nhiều lời trong lòng không nói, còn không có du sơn ngoạn thủy, còn không có trung tung hoành thiên hạ, ta không nên nhìn lấy ngươi rời đi. Ta không có làm bất luận cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Ta biết Từ Thế ra không còn là bảo hộ chúng ta cái kia từ ca ca. Hắn là người xấu, cuối cùng đạt được báo ứng. Lưu Lâm nói có chút nóng này, phun ra một ngụm máu tươi. Hết chương.